Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330 đối đầu. Mạnh Sơn Điêu đã 92 tuổi, người bình thường sống đến hắn cái tuổi này, đã sớm xuống mồ, coi như là không xuống mồ, cũng sẽ bị người khác xem là thọ tinh cung lên. Thế nhưng, Mạnh Sơn Điêu xem ra có điều năm, 60 tuổi, hoa dâm tóc. Hoa dâm dâu mép, thêm vào nếp nhăn cũng không nhiều mặt, thâm thúy, lóe sáng con mắt, ưỡn thẳng mũi. Mạnh Sơn Điêu càng như một lớn tuổi học giả, nhìn thấy hắn dáng vẻ, người bình thường tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Cái này Mạnh Sơn Điêu dĩ nhiên là sát hại phụ nữ có thai. Sử dụng phụ nữ có thai thai nhi tiên thiên chi khí tu luyện tà tu. Mạnh Sơn Điêu trước cũng không phải là không có từng làm chuyện như vậy. Có điều, cái kia đều là ở một ít rất chỗ thật xa. Hơn nữa, là tình cờ vì đó. Như hiện tại như thế liên tiếp sát hại 8 cái phụ nữ có thai. Còn quyết định đối với thứ 9 cái ra tay. Là chưa từng có. Hắn tự nhiên biết. Như vậy cùng với dễ dàng gây nên hệ thống cảnh sát chú ý. Thậm chí đưa tới Long Nha người. Thế nhưng, hắn tự cho là mình cũng là tất cả bất đắc dĩ. Rốt cục đến tiên thiên cảnh giới bình cảnh, đi tới, chính là nhất tuyến thiên cảnh giới. Không chỉ có công lực tăng mạnh, tuổi thọ còn phải nhận được tăng lên. Nếu như không thể xông tới, hắn cũng không có bao nhiêu tuổi thọ. Vì lẽ đó, Mạnh Sơn Điêu điên cuồng. Hắn chuyên môn đi tới thành phố Cửu An, tìm tới phụ nữ có thai ra tay. Bởi vì ở trong thành thị lớn, nhiều người, phụ nữ có thai cũng nhiều. Có thể ra tay đối tượng cũng nhiều. Trước hai lần, sát hại phụ nữ có thai thời điểm, hắn cũng là cùng cảnh sát đối đầu. Tuy rằng, hắn chưa hề đem những người bình thường này để ở trong mắt. Thế nhưng hắn cũng không có đối với những cảnh sát này hạ sát thủ. Chỉ là sát hại cái kia hai cái phụ nữ có thai. Liền rời đi, hiện tại, chỉ cần hấp thu nữa một thai nhi tiên thiên chi khí. Hắn là có thể đặt chân nhất tuyến thiên cảnh giới. Vì lẽ đó, hắn là vạn vạn không dám chắc thu tay lại. Chú ý tới Lý Tiểu Bằng vợ chồng. Cũng là bởi vì hai người này không có bối cảnh gì. Không có cái gì quyền thế. Sẽ không mang đến cho hắn phiền toái lớn hơn nữa. Sắc trời tối rồi. Mạnh Sơn Điêu liền từ chính mình tránh né địa phương đi ra. Đến khu này lều hộ khu. Bước vào lều hộ khu sau. Tâm tình của hắn cũng là hơi có chút kích động. Nghĩ đến, chỉ cần chuyện ngày hôm nay thuận lợi, liền có thể đặt chân nhất tuyến thiên cảnh giới. Mạnh Sơn Điêu nội tâm cực kỳ nhảy nhót. Vào lúc này, lều hộ khu bên trong đã sớm là yên tĩnh một mảnh. Tuy rằng có điểm điểm ánh đèn, thế nhưng những này điểm điểm ánh đèn nhường lều hộ khu xem ra càng thêm tịch liêu. Mạnh Sơn Điêu đi vào lều hộ khu sau. Nội tâm liền dâng lên một luồng cảm giác không ổn, bởi vì, hắn đột nhiên có một loại cảm giác bị người dòm ngó. Cảm giác như vậy, nhường hắn có chút sởn cả tóc gáy. Nội tâm dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Hắn biết, mình đã bị những cảnh sát kia nhìn chằm chằm. Cũng biết, chính mình lần này ra tay, khẳng định còn muốn đối mặt những cảnh sát kia. Thế nhưng, chính là như vậy. Bất luận cái nào cảnh sát cũng sẽ không cho hắn cảm giác như vậy. Nhìn Lý Tiểu Bằng nhà sân, Mạnh Sơn Điêu cũng là có chút do dự. Cắn răng, Mạnh Sơn Điêu vẫn là nhảy vào Lý Tiểu Bằng nhà sân. Tiến vào sân, Mạnh Sơn Điêu có trong nháy mắt sững sờ. Ở xung quanh dưới ánh đèn lờ mờ, hắn nhìn thấy một người. Một xem ra 17, 8 tuổi thiếu niên, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Nhìn hắn, tựa hồ đã sớm dự liệu được hắn đến. Mạnh Sơn Điêu cả kinh, lập tức bình tĩnh lại. Thiếu niên xuất hiện ở đây tuy rằng quỷ dị, thế nhưng thiếu niên xem ra chính là người bình thường. Trên người không hề có một chút võ giả khí tức. Thiếu niên tự nhiên chính là Viên Thư Duật. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Người đến rồi. Viên Thư Duật nói tới bình tĩnh, thế nhưng tựa hồ mang theo một luồng đầu độc lòng người làn điệu. Mạnh Sơn Điêu gật gật đầu. Ta đến rồi. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng. Nếu đến rồi, cũng đừng đi rồi. Mạnh Sơn Điêu hoảng hốt một hồi, cấp tốc tỉnh táo, lắc lắc đầu của chính mình. Xảy ra chuyện gì? Chính mình làm sao sẽ bị thiếu niên này đầu độc? Sau đó trả lời thiếu niên này không nói. Thậm chí sản sinh một tia chán đời cùng đối với mình những việc làm mất hứng. Mạnh Sơn Điêu nhất thời biết rồi. Thiếu niên này không phải người bình thường. Mạnh Sơn Điêu bày ra cảnh giác tư thái. Ngươi là người nào? Ngươi thật muốn chặn ta nói sao? Như ngươi cao nhân như thế cam tâm vì là cảnh sát chó săn sao? Nếu như ngươi tránh ra, nhường ta hoàn thành sự tình, ta có thể cho ngươi 5 triệu. Viên Thư Duật cười lạnh. Ta tránh ra, những kia bị ngươi sát hại phụ nữ có thai. Thai nhi nên chết vô ích sao? Ta tránh ra, ngươi có thể giết trong nhà này phụ nữ có thai sao? Mạnh Sơn Điêu nói chuyện. Ngươi là thành tâm muốn cùng ta đối nghịch. Đúng không? Nói cách khác, ngươi ngày hôm nay là thành tâm đến ngăn cản ta. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đúng, ngươi tốt nhất cầu khẩn bọn cảnh sát đi tới sớm một chút. Nếu như ở ta giết chết trước ngươi, cảnh sát đến rồi, ta không thể làm gì khác hơn là buông tay. Nếu như cảnh sát đến không đủ đúng lúc, vậy ta liền muốn giết ngươi. Mạnh Sơn Điêu cười ha ha. Tiểu tử, tuy rằng ta không biết, ngươi làm sao sẽ nắm giữ một ít mê hoặc tâm trí người pháp thuật. Thế nhưng, muốn giết người hay là muốn dựa vào thực lực, ta nhưng là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Giết như ngươi vậy tiểu tử dường như dễ như trở bàn tay. Mạnh Sơn Điêu tiếng cười rốt cục cũng là đưa tới Lý Tiểu Bằng hai vợ chồng người. Hai người đi ra gian nhà, liền nhìn thấy Mạnh Sơn Điêu. Bọn họ tuy rằng chưa từng thấy Mạnh Sơn Điêu, nhưng nhìn đến Mạnh Sơn Điêu cùng Viên Thư Duật đối đầu tư thái, nghe xong hai người đối thoại, cũng là rõ ràng Mạnh Sơn Điêu thân phận. Hai người chăm chú lấy tay kéo cùng nhau. Lý Tiểu Bằng thoáng khá cao nửa bước, đứng thê tử của chính mình trước người, mà Lý Tiểu Bằng thê tử dùng cái tay còn lại hộ lên chính mình cái bụng. Hai người đều rất hồi hộp. Nếu như Viên Thư Duật không địch lại Mạnh Sơn Điêu, cái kia hai người bọn họ liền nguy hiểm. Mà Mạnh Sơn Điêu tự nhiên cũng là nhìn thấy Lý Tiểu Bằng vợ chồng, nhìn thấy Lý Tiểu Bằng thê tử giơ cao bụng lớn, Mạnh Sơn Điêu con mắt thoáng hiện qua một tia tham lam. Chỉ cần đoạt cái này thai nhi tiên thiên chi khí, chính mình liền có thể đặt chân nhất tuyến thiên. Chờ đến nhất tuyến thiên cảnh giới, chính mình liền lập tức rời đi thành phố Cửu An, cao chạy xa bay, nhường những người này luống cuống. Muốn đến nơi này, Mạnh Sơn Điêu trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia kiên định. Cũng không nói lời nào, trực tiếp đưa ra móng vuốt chụp vào Viên Thư Duật ngực. Mạnh Sơn Điêu tu luyện võ kỹ tương tự với Ưng Chảo Công, tên gọi là Kim Chảo Công, dựa vào chính là trên tay công phu. Môn võ kỹ này so với Ưng Chảo Công công kích càng thêm sắc bén, tu luyện lên càng thêm gian nan. Mạnh Sơn Điêu còn trẻ, lúc còn trẻ cũng là chịu không ít khổ sở mới tu luyện thành công. Mạnh Sơn Điêu cũng là khá là cẩn thận, sử dụng đi ra kim chảo thời điểm, truyền vào trong cơ thể những kia tiên thiên chi khí ở trên tay, nhường móng vuốt càng thêm sắc nhọn, càng lạnh lẽo cứng rắn. Mạnh Sơn Điêu vững tin, này một chảo chảo thực sự sẽ làm Viên Thư Duật chính là bất tử, cũng bị thương nặng, chính là tiên thiên cảnh giới cao thủ, bị hắn bắt được, cũng sẽ phi thường khổ sở. Liền nhìn thấy Mạnh Sơn Điêu móng vuốt lập lòe màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, thật giống kim loại chế thành như thế, mang theo lạnh lẽo khí tức, trực tiếp chạy Viên Thư Duật ngực mà tới. Viên Thư Duật cười lạnh, hắn nhưng là luyện khí kỳ 7 tầng, tương đương với ngũ khí triều nguyên cảnh giới thần long, sẽ sợ cái này Mạnh Sơn Điêu móng vuốt sao? Liền, Viên Thư Duật cũng đưa tay ra, đón nhận Mạnh Sơn Điêu móng vuốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường